Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 454. Chương 454 Hỏa Ly Nhược Ảm Đạm. Thánh Viện cùng Hoàng Viện lần này quyết định hợp tác. Hai bên đệ tử tự nhiên muốn cùng đi kia phiến thần bí hải vực. Thánh Viện dẫn đầu Tím Phong thủ tịch đệ tử kêu Trình Trác. Tính tình tương đối khéo đưa đẩy Chu Toàn. Tương đối thích hợp cùng Hoàng Viện câu thông. Chúng ta cùng Hoàng Viện ước định ở Trung ương thành tập hợp. Ngày mai lại cùng nhau xuất phát đi hải vực. Các ngươi hôm nay có thể ở trong thành hoạt động. Bất quá lại không thể gây chuyện. Trình Trác nhìn mười mấy danh đệ tử ôn thanh phân phó. Tốt, sư huynh. Trình Trác đem đoàn người an bài trụ vào một cái u tĩnh khách điếm. Chính mình tắc đi cùng Hoàng Viện dẫn đầu đệ tử gặp mặt thương nghị kế tiếp sự tình đi. Mù Thanh Thiền tẩy rào một phen liền cùng Phong Thần, Chỉ Mặc Nhiễm cùng đi phụ cận ăn cơm. Ni Thanh Thiền, một đạo quen thuộc thanh âm ở nàng phía sau vang lên, mang theo vài phần lười biếng, lại ẩn một chút kích động. Mù Thanh Thiền quay đầu liền thấy một thân hắc y Hỏa Ly Nhược từ nơi không xa đi tới. Tuấn Mỹ trên mặt ngậm lười biếng tà tứ tươi cười, chỉ là cả người đều so đã từng ở Hoàng Gia Học Viện nội liễm trầm ổn rất nhiều. Giống như lưỡi đao mài rũa quá bảo. Kiếm Ân Ni, ngươi quả nhiên tham gia nhiệm vụ lần này, Hỏa Ly Nhược một mình một người, phía sau còn cõng một phen cự kiếm, nhìn qua như là một cái tản mạn du lịch đại lục kiếm khách. Ta đoán các ngươi cũng tới, hắn ngay sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến Phong Thần trên người. Nhướng mày nói, Giả Tiên Nhi, đã lâu không thấy a. Phong Thần đạm mạc nhìn hắn. Trực tiếp làm lơ hắn nói, chỉ là gật gật đầu xem như chào hỏi. Hỏa Ly Nhược cũng không thèm để ý, lại cười cùng Chỉ Mặc Nhiễm nói, Chỉ thiếu chủ, đã lâu, Ly Thái Tử, đây là muốn đi đâu? Chỉ Mặc Nhiễm cùng Hỏa Ly Nhược gặp qua vài lần, cũng coi như là người quen. Hỏa Ly Nhược đi đến Ngô Thanh Thiền trước mặt, duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai, tìm nàng uống rượu. Ngô Thanh Thiền chừng hắn một cái. Đã lâu không thấy, ngươi chính là như vậy đối đãi lão đại. Phong Thần ánh mắt sắc bén nhìn Hỏa Ly Nhược, đồng dạng nghênh đón Hỏa Ly Nhược mang theo hỏa hoa lưu chuyển con ngươi. Ngô Thanh Thiền đem Hỏa Ly Nhược chụp nàng bả vai tay huy khai. Mang theo vài phần vui đùa nói, ngươi lão đại ta đã có thuộc sở hữu, về sau đừng động thủ động cước, còn chưa cùng Phong Thần xác định quan hệ trước. Nàng cùng một cái tiểu đội người quan hệ đều thực hảo. Lẫn nhau chi gian vỗ vỗ vai gì đó không có gì vấn đề. Như là hảo huynh đệ chi gian giống nhau ở chung. Nhưng vừa rồi Ngô Thanh Thiền rõ ràng phát hiện Hỏa Ly Nhược chụp chính mình khi. Phong Thần tản mát ra một cổ lạnh lẽo. Hắn không cao hứng, chỉ là không có nói ra. Ngô Thanh Thiền ở mà thế tuy rằng không có cùng ai ở bên nhau quá. Bất quá tôn trọng lẫn nhau đạo lý vẫn là hiểu, bởi vậy sẽ làm được cùng mặt khác nam nhân bảo trì khoảng cách. Không thể bởi vì là giao phó phía sau lưng huynh đệ bạn thân liền ở lẫn nhau động tác hành vi. Thượng vượt giáo, nàng nếu chủ động trêu chọc Phong Thần, lựa chọn cùng hắn ở bên nhau, kia tuyệt đối sẽ không cùng mặt khác bất luận cái gì nam nhân chơi trò mập mờ. Hỏa Ly Nhược sắc mặt khó coi một cái chớp mắt. Lập tức lại khôi phục bình thường, nhướng mày nói, ngươi thuộc sở hữu ở đâu? Trong lòng lại đột nhiên nắm khó chịu, hắn kỳ thật biết Ngô Thanh Thiền chỉ chính là ai? Ngô Thanh Thiền vãn trụ Phong Thần cánh tay, cười nói, đương nhiên là hắn, bằng không ngươi cho rằng sẽ là ai? Phong Thần ở Ngô Thanh Thiền cố tình cùng Hỏa Ly Nhược kéo ra khoảng cách thời điểm hơi có chút. Không xong tâm tình nháy mắt khôi phục. Hiện tại càng là sung sướng không thôi, như vậy nữ tử lại có thể nào làm chính mình không đi thích cùng để ý. Nàng đồng dạng thực tôn trọng hắn, Hỏa Ly Nhược xinh đẹp mắt đào hoa ám ám, hắn vẫn là chậm một bước, bỏ lỡ cơ hội, bất quá thực mau liền thu liễm cảm xúc, hắn nhìn ra được tới Ngô Thanh Thiền thực để ý Phong Thần. Thậm chí cố tình kéo ra cùng hắn chi gian khoảng cách cảm. Tương lai cũng chỉ có thể là huynh đệ bạn thân, chỉ là trong lòng vì cái gì sẽ như vậy khó chịu cùng ảm đạm đâu. Hết chương.